Chế tạo hào môn, chương 32, tâm ý, góc truyện audio.com, sau khi suy nghĩ một hồi, Ninh Thần ngẩng đầu nhìn, Hoắc Khải thấp giọng nói, anh ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với họ đã. Hoắc Khải nhìn cô một lúc thấy vẻ kiên trì trên mặt cô, bèn gật đầu đáp, được. Sau đó, anh lại quay sang vẫy tay với Đường Đường, cô bé ra sức giãy giụa thoát khỏi người nhân viên bên cạnh, vội chạy đến bên anh ôm chặt lấy đôi chân to lớn. Cô bé vừa vội vừa tức chỉ vào người phụ nữ giờ vẫn đang ngồi bệt dưới đất nói, bố ơi, là bà ta đánh mẹ trước, bà ta là người xấu. Hoắc Khải ôm cô bé lên, đáp lại, bố biết rồi, bố đã thay mẹ dạy bảo lại bà ta, giờ ta ra ngoài đợi mẹ nhé. Đường Đường nhìn Ninh Thần, rồi lại nhìn người phụ nữ kia, mặt lo lắng hỏi, thế nhỡ mẹ lại bị bà ta đánh nữa thì làm sao? Hoắc Khải, lườm người phụ nữ đó một cái, lạnh lùng, nói, có bố ở đây, không ai dám đánh mẹ con đâu. Cho dù bây giờ Hoắc Khải đã không còn trong thân, phận cậu chủ nhà họ Hoắc nữa, nhưng đối với anh mà nói, những người trước mặt này không đủ sức tạo thành sư sắc-si.ui hiếp. Nếu có ai còn dám đánh Ninh Thần, Hoắc Khải đảm bảo sẽ khiến người đó hối hận cả đời. Nghe Hoắc Khải nói chắc nịch như vậy, lúc này Đường mới chịu rời đi. Chỉ có điều, đúng lúc Hoắc Khải chuẩn bị rời đi, anh lại bị hai gã đi cùng người phụ nữ kia cản lại, không được đi. Đánh người rồi phủi mông đi là xong à, báo cảnh sát. Một người trong đó nói, rồi lôi điện thoại ra, có vẻ, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong lòng Ninh Thần gấp gáp, đang định lên khuyên, mấy câu, lại thấy Hoắc Khải điềm tĩnh nói, tôi lại mong .ans báo cảnh sát quá theo. Điều 9 của quy định xử phạt, về quản lý trị an. Các cơ quan công an có thể hòa giải và xử lý các hành vi vi phạm quản lý trị an tình tiết nhẹ, chẳng hạn như ẩu đả, đánh nhau hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác do tranh chấp dân sự, cũng có thể bị tạm giam từ 5 ngày đến 10 ngày theo quy định tại Điều 43, khoản 1 luật hình sự xử phạt của Bộ Công an. Và phạt tiền từ 200 tệ đến 500 tệ. Hoắc Khải dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, tôi rất tự chấm tin với lực tay của mình, nặng lắm thì làm bà ta sưng mặt mất 2 ngày, quá lắm thì cũng chỉ tính là bị thương nhẹ, không thể cấu thành tội hình sự được. Có điều bà ta vừa đánh vợ tôi, cho nên đến lúc đó tôi sẽ đến trại tạm giam với cô ấy. Ngoài ra, đối với hành vi xúc phạm nhân cách của vợ tôi, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện bà ta theo quy định tại Điều 246 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định của luật hình sự, người nào dùng bạo lực hoặc các hình thức khác để công khai xúc phạm hoặc bịa đặt sự thật để vu khống người khác nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, giam giữ hình sự, giám sát, hoặc tước quyền chính trị. Tôi nghĩ rằng đoạn phim bà ta, đánh đập và mắng mỏ vừa rồi vẫn còn được lưu trong video giám sát của cửa hàng. Tôi hy vọng mấy người dành thời gian rảnh ra trước để chuẩn bị cho lệnh triệu tập của tòa án. Bầu không khí trong cửa hàng im phăng phắc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Người phụ nữ ngồi trên mặt đất kia cũng không khóc nữa, bây giờ bà ta đang hoang mang vô cùng, cái gì mà phạt tù có thời hạn không quá 3 năm cơ. Chửi người ta có vài câu cũng phải ngồi tù, đừng hòng dọa tôi, làm gì có chuyện đánh người thì không, phải ngồi tù chửi người thì lại phải ngồi tù thế. Gã đàn ông cầm điện thoại giả vờ trấn định nói. Hoắc Khải cười lạnh, nói, không có văn hóa thì đừng có học đòi người khác, cảm thấy tôi đang dọa thì có thể tự đi đọc luật dân sự và luật hình sự, hoặc gọi cảnh sát luôn đi cũng được, để người có chuyên môn giải thích cho, mà nghe. Khí thế của Hoắc Khải thật sự rất đáng sợ, không có ai dám khẳng định mấy điều khoản anh vừa tùy tiện nói là giả cả. Gã đàn ông bên cạnh len lén kéo tay đồng bọn thấp giọng nói, hay là... Bỏ qua đi, gã kia cũng bị dọa sợ chết khiếp, bình thường đánh, mắng người ta cùng lắm là bị gô lên phường hòa giải một chút, sao giờ đột nhiên lại biến thành đi tù có thời hạn rồi. Chỉ là đến mua quần áo thôi mà, không cần thiết phải, làm lớn thế chứ. Gã đàn ông cầm điện thoại do dự nhìn, vợ mình, mà, người phụ nữ ngồi bệt dưới đất kia, bây giờ không dám ho, he gì nữa, chỉ là sắc mặt trắng bệch, cơ thể nhẹ nhẹ phát chấm AUN đều đã biểu hiện rõ sự căng thẳng của bà ta. Không gọi cảnh sát nữa à, không gọi nữa thì tránh ra. Hoắc Khải lạnh lùng nói. Hai gã đàn ông vô thức nhường đường, Hoắc Khải ôm, Đường, bước ra khỏi cửa hàng. Tất cả những người chắn đường đều chủ động né, tránh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, trong đó có không ít người tỏ ra sùng bái. Mở miệng là ào ào tuôn ra các điều khoản pháp luật chưa nói đến thật hay giả, chỉ riêng khoản miệng lưỡi linh, hoạt cộng với khí thế đó là đã làm người ta tán thưởng, không thôi. Cứ như vậy, Hoắc Khải đưa Đường ra khỏi cửa, hàng bình yên vô sự. Mặt trời đã lặn, ánh đèn nê, ông chiếu sáng cả thành phố, cô bé Đường, ôm cổ Hoắc Khải đột nhiên ghé, vào tay anh nói nhỏ, bố, vừa rồi bố thật đẹp trai. Hoắc Khải cười một tiếng, xoa đầu cô bé, nói, bố vẫn, luôn đẹp trai như vậy mà. Trong cửa hàng, Ninh Thần đã khôi phục lại tinh thần, .tsu lại ánh mắt đang nhìn Hoắc Khải. Trong lòng cô giờ đây rất phấn khởi, biểu hiện của Hoắc Khải ban nãy thật sự vô cùng xuất sắc, từng câu từng chữ như muốn dọa người ta sợ chết khiếp. Đến cả chính cô cũng không khỏi hoài nghi có phải anh lén đi học kiến thức về luật pháp hay không. Còn về những nhân viên khác, họ cũng không khỏi thì thầm trong lòng rằng tên này thực sự là ông chồng bỏ đi, trong lời Ninh Thần hay nói ư, sao lại cảm thấy có vẻ trâu bò thế nhỉ? Hoắc Khải không biết Ninh Thần ở trong đó nói gì với trưởng cửa hàng và nhân viên, chỉ biết không bao lâu sau, người phụ nữ kia đã cùng với đồng bọn bước ra khỏi cửa hàng. Bọn chúng nhìn thấy Hoắc Khải đứng trước cửa hàng, liền bực dọc hừ một tiếng, nhưng cũng không dám nói lời, hẳn học gì cứ thế vội vã rời đi. Dù sao Hoắc Khải nói không sai, người phụ nữ đó bị đánh, nhưng bà ta cũng đã đánh người. Hoắc Khải có kết cục ra sao thì bà ta cũng y như vậy, hơn nữa có thể còn thảm hơn. Một cô phạt tù có thời hạn 3 năm đã dọa bọn chúng, không dám báo cảnh sát nữa, nhân lúc mấy nhân viên cửa, hàng nói mấy câu ngon ngọt liền tát nước theo mưa, lủi đi, mất. Hoắc Khải tuyệt nhiên không hề để tâm đến mấy tên, hề nhảy nhót này, thậm chí cũng chẳng có hứng thú nhìn, lâu thêm một chút. Điều mà anh quan tâm, vẫn luôn ở trong cửa hàng kia. Qua khoảng 20 phút sau, Ninh Thần cùng với bà cửa hàng trưởng kia còn có cả một nữ nhân viên cùng, bước ra khỏi cửa hàng. Cho dù là sắc mặt của cửa hàng trưởng hay nhân viên, đều không hề tốt, nhất là khi thấy Hoắc Khải, trông họ càng không vui. Cô có chắc là nghe lời hắn mà nghỉ việc không? Tôi có thể nói lại chuyện này với chủ cửa hàng, chưa chắc sẽ trừ vào tiền lương của mọi người đâu, cửa hàng trưởng lại cất tiếng khuyên. Ý Ninh Thần đã quyết, cô lắc đầu, nói, thôi chị ạ, mỗi ngày đều về sớm đón Đường Đường tan học. Chủ cửa hàng đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi, đều nhờ mọi người nói, đỡ em. Làm phiền mọi người lâu như vậy, em cũng ngại lắm. Lần này là số em may, chuyện này coi như là cho em một lý do hợp lý để không làm phiền mọi người nữa. Nhưng mà, cửa hàng trưởng còn muốn nói gì nữa, nhưng Ninh Thần đã cắt ngang bà ấy, em biết là mọi người muốn tốt .tsu em, nhưng em tin anh ấy cũng như vậy. Cho nên, cảm ơn mọi người, thấy cô đã quyết tâm, cửa hàng trưởng cũng không khuyên nữa, chỉ thở dài, em đấy. Bà ấy đang nói, đột nhiên quay sang nhìn Hoắc Khải, mà trầm giọng xuống, tôi không biết là rốt cuộc cậu có, rõ ràng Ninh Thần đã hy sinh cho cậu, cho cái nhà này chấm bao nhiêu không? Hôm nay cô ấy chỉ vì một câu nói của cậu mà nghỉ việc, tôi mong là cô ấy không hối hận. Tôi chẳng hy vọng gì ở cậu, chỉ muốn cảnh cáo cậu một câu, nếu cậu còn đối xử với cô ấy như hồi trước một lần nữa, tôi nhất định sẽ khuyên hết lời để cô ấy rời xa cậu, sau đó tìm cho cô ấy một người chồng tốt hơn cậu gấp trăm, ngàn lần. Lúc đầu, Hoắc Khải không có ấn tượng tốt lắm với nhân viên cửa hàng thời trang này, bởi vì họ đã không vươn tay giúp đỡ Ninh Thần lúc cô cần. Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt nặng nề của cửa hàng trưởng, Hoắc Khải bỗng hiểu ra, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, không phải họ không muốn giúp mà cách thức giúp không giống nhau. Đứng trên góc nhìn của một người bình thường, nếu như vì Ninh Thần mà đi cãi nhau với khách hàng, thậm chí dẫn đến động tay động chân thì chuyện này sẽ không thể .tsu xếp được nữa. Đến lúc đó cửa hàng này có thể sẽ bị đóng cửa, mà bọn họ cũng sẽ mất đi công việc. Kể cả như thế vẫn giúp sao? Hơn nữa vẻ mặt và ngữ điệu của cửa hàng trưởng bây giờ đều có thể chứng minh rõ rằng bà ta thực ra rất quan tâm Ninh Thần, nếu không cũng sẽ chẳng đặc biệt đi cảnh cáo anh sau chuyện như vậy. Hoắc Khải trầm mặc một lúc rồi mở miệng nhìn cửa hàng trưởng, nói, bà sẽ không có cơ hội đó đâu, tôi sẽ đối xử tốt với hai mẹ con họ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chém gió như thật, cô nhân viên kia bình luận, bà cửa hàng trưởng thì lại không nói gì, chỉ kéo tay, Ninh Thần lại mà dặn dò thêm mấy câu kiểu như nếu sống không tốt thì cửa hàng thời trang này sẽ luôn mở cửa chào đón cô, đại loại vậy. Cách chương.